Nhưng cho dù Trần Hạo có phải cậu Trần hay không thì Hàn Tư Dư cũng không còn chán ghét Trần Hạo nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, vậy tôi tạm thời tin cậu. Ngoài ra, tin kia cậu còn muốn nghe không? Hàn Tư Dư hỏi, tin gì? Nửa tháng trước, lúc đó tôi đi thủ đô tham gia một sự kiện, gặp được một người, là một cô gái. Hàn Tư Dư ngẩng mặt lên nói. Lúc nói đến đây, hình như có vẻ rất thích thú xem phản ứng của Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô gái nào? Tôi biết à, Trần Hạo hỏi. Đương nhiên là cậu biết rồi. Hơn nữa cậu còn vô cùng quen thuộc với cô ta nữa lại. Hàn Tư Dư nói, thật ra tôi cũng không ngờ sẽ gặp cô ta ở thủ đô. Với lại cô ta cũng khác trước lắm. Trần Hạo, cậu mà gặp lại cô ta, tôi đảm bảo cậu sẽ rất bất ngờ cho xem. Trần Hạo gãi đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ta là Dương Hại, bạn gái cũ của cậu đấy. Trần Hạo, chẳng lẽ cậu quên cô ta rồi? Hàn Tư Dư nói. Dương Hạ, lần này Trần Hạo thật sự ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.